quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 750, Cố Cảo Đình, anh là của em. Góc truyện audio.com, nhà cô nuôi một con chihuahua, chạy tới chạy lui rất hoạt bát, anh xem cô trộm trở về, cầm một cái bồn, chạy tới phòng bếp, chỉ chốc lát, vui tươi hớn hở bưng một chậu nước trở về, ở trong bồn nước rải hai viên thức ăn cho chó. Anh nhìn con chihuahua cao hứng phấn chấn chạy tới, hai cái chân trước chộp vào trong nước vớt a, cái gì đều không có vớt được. Lui ra phía sau hướng tới Hoắc Phi Vũ kêu hai tiếng. Lại ở trong nước vớt a, làm cho nơi nơi khắp mặt đất đều là nước. Con chihuahua vớt một hồi lâu, cũng không biết việc gì. Cô cười lăn ở trên mặt đất, anh cảm thấy khá tò mò. Đi qua xem, chậu bên trong là một hình vẽ cục xương. Con chihuahua cho rằng đó là cục xương. Vẫn luôn vớt, cô phát hiện anh ở đây. Biểu tình kia, vẻ mặt ngốc bức, bò đứng lên, bưng bồn nước tiến vào phòng bếp. Con chihuahua đi theo cô. Cô đem cửa phòng bếp đóng lại, nhưng lại trộm mở ra một cái khe cửa nhìn anh. Ba anh ra tới, không chú ý tới nước dưới chân. Thiếu chút nữa ngã. Kết quả cùng ngày, cô lại bị đánh một trận. Cô uống say, đã không còn lý trí, không nhớ được quá khứ thương tổn. Cho nên, tính cách rất giống khi còn nhỏ. Anh nâng cầm cô lên, ngóng nhìn môi cô hồng nhuận. Đôi mắt Hoắc Phi Vũ sáng ngời chớp chớp. Nhìn anh, nhiều ý lấy lòng, mềm nhẹ nói. Cái này, anh có thể tặng cho em sao? Em cảm thấy, em so với anh thích hợp hơn. Cố Cảo Đình bất đắc dĩ tươi cười, ngón cái vuốt ve khuôn mặt cô nho nhỏ, em có thể gắn lên, anh liền tặng cho em. Hoắc Phi Vũ cười, gạt người là tiểu cầu, em có thể gắn lên. Cô lưu loát cởi quần bên trong ra, anh gạt người, anh nói gắn lên liền tặng cho em. Cô oán giận nói, chờ chút, anh hướng tới hôn môi cô, bàn tay dọc theo bụng cô đi xuống. Hoắc Phi Vũ nhíu mày. Đầu ngửa về phía sau, đẩy cánh tay anh ra, nhìn về phía ngón giữa của anh, mày nhăn lại, Cố Cảo Đình, em muốn cái này, cô khí phách nói, trong lòng anh quá rung động, nhiệt huyết mênh mông, lại lần nữa hôn lên môi cô hồng nhuận. Hoắc Phi Vũ sợ anh đổi ý, lúc anh hôn cô, luống cuống tay chân ngồi lên, ha, cô thở nhẹ ra tiếng, mày anh cũng nhăn lại. So với thoải mái càng có rất nhiều thương tiếc. Đau không? Không đau. Hoắc Phi Vũ mạnh mẽ nói. Vén váy lên, cúi đầu nhìn, anh xem, gắn lên rồi, về sau chính là của em, về sau chính là của cô. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn là của cô. Cố Cảo Đình tươi cười, xoa đầu cô, sủng nịch đến tận xương tủy. Về sau chính là của em. Hoắc Phi Vũ cười thỏa mãn. Đôi tay vòng sau cổ ôm lấy anh, muốn em yêu anh hay không? Trong mắt anh vài phần rung động, hiện lên yêu thương, thực xác định nói, muốn, cô chủ động hôn bờ môi của anh. Sau đó, tiểu motor, bắt đầu chuyển động, anh phát hiện, thể lực cô so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, anh rất thích cô như vậy, hận không thể đem cô hòa vào trong máu, làm cô trở thành một bộ phận của anh. Hoặc là, cô đã sớm vượt qua bản thân anh. Hoắc Phi Vũ cắn môi. Bộ dáng kia, quá mị hoặc, mỗi một cái biểu tình, đều thật sâu khắc vào trong lòng anh. Cô như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Anh chờ em một chút, cách chương.